Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 706, C706, các người lại là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm nhìn về phía dưới chân núi Thái Sơn. Có rất nhiều người mặc đồ đen đang đi lên đỉnh núi. Chỉ trong nháy mắt, mấy ngàn người mặc áo đen, đeo mặt nạ đen, tay cầm các loại vũ khí xuất hiện. Trên người tản ra hơi thở lạnh lẽo. Những người này xuất hiện làm không khí ở hiện trường trở nên vô cùng áp lực. Có cảm giác như đang trong địa ngục. So với đám người giả mạo long hồn vừa rồi, đám người áo đen này mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt là bốn người cầm đầu. Hơi thở trên người cực kỳ khủng bố. Có cảm giác hít thở không thông. Các người lại là ai? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Ngươi là người Võ Minh. Một trong bốn người cầm đầu lạnh lùng hỏi Diệp Phàm. Các người đến tìm Võ Minh. Diệp Phàm nhíu mày nói. Vâng lệnh chủ nhân Hắc Ám. Hủy diệt Võ Minh. Người này quát lớn. Chủ nhân Hắc Ám, mất người là người của hội nghị Hắc Ám. Phó Minh chủ Võ Minh Viêm Khiếu khiếp sợ nói. Hội nghị Hắc Ám. Không ít tông chủ võ đạo nghe thấy bốn chữ này đều biến sắc. Hội nghị Hắc Ám là một thế lực cường đại cực kỳ cổ xưa của phương Tây. Không thua kém huyết tộc, thánh điện, sức ảnh hưởng rất lớn. Tôn chỉ của tổ chức này là biến toàn bộ thế giới thành bóng tối. Làm mọi người trở thành một phần của Hắc Ám. Nói đơn giản hơn, muốn tất cả dân chúng trên thế giới thần phục hội nghị Hắc Ám. Tín ngưỡng bọn họ. Nếu để người khác biết được suy nghĩ này, sợ rằng sẽ cảm thấy đối phương điên rồi. Nhưng trên thực tế, hội nghị Hắc Ám lại suýt làm được. 30 năm trước, thế lực hội nghị Hắc Ám trải khắp các quốc gia phương Tây. Vô số quốc gia, thế lực bị bao phủ trong bóng tối. Sau đó hội nghị Hắc Ám theo dõi quốc gia lớn nhất phương Đông Long Quốc. Bọn họ muốn khống chế Long Quốc, làm Long Quốc thần phục hội nghị Hắc Ám. Ngay lúc đó chủ nhân Hắc Ám xuất lĩnh 10 vạn quân đoàn Hắc Ám xông vào Long Quốc. Muốn Long Quốc bao phủ trong bóng tối. Lúc đó đại quân Long Quốc không thể cản được sự tiến công của hội nghị Hắc Ám. Vào thời khắc quan trọng, Minh chủ Võ Minh xuất lĩnh Võ Minh và các lực lượng giới võ đạo chiến đấu với hội nghị Hắc Ám. Sau trận chiến đó, hội nghị Hắc Ám bị tổn thất nặng nề. Thế lực trải rộng các quốc gia phương Tây cũng bị các thế lực khác tranh thủ thâu tóm. Từ đó về sau, hội nghị Hắc Ám hoàn toàn yên lặng, không còn xuất hiện nữa. Nhưng không ngờ 30 năm sau bọn họ lại xuất hiện. Diệp Phàm nghe thấy bốn chữ hội nghị Hắc Ám, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Lúc trước hắn từng nghe nhị sư phụ nhắc đến hội nghị Hắc Ám. Không ngờ nhiều năm trôi qua, bọn họ lại xuất hiện. Hiển nhiên lần này bọn họ đến báo thù, sắc mặt của mọi người vô cùng khó coi, đặc biệt là người Võ Minh, sắc mặt ngưng trọng, hôm nay tất cả các người đều phải chết. 30 năm trước bởi vì các người làm cho hội nghị Hắc Ám bị tổn thất nặng nề. Hôm nay ta muốn các người nợ máu trả máu. Bốn người đàn ông cầm đầu lạnh lùng quát, bọn họ tản ra uy áp khủng bố, tất cả đều là cao thủ quân cảnh. Hôm nay đúng là rất náo nhiệt, không ngờ người của hội nghị Hắc Ám cũng đến. Lúc này một tiếng cười vang lên. Cách chương